Linh La Giới. Chương 405 bước vào cảnh giới Linh Tông. Hạ Ngôn chỉ học được một bộ phận đầu tiên Linh La Tâm Pháp trong Linh La Giới mà thôi. Hắn có bộ phận thứ ba nhưng do thiếu bộ phận thứ hai nên không thể tu luyện được. Dựa theo lời của Lão Thánh Hoàng thì mặc dù chỉ học xong ba bộ phận của Linh La Tâm Pháp, Hạ Ngôn cũng có thể dọc ngang được Đại Lục Long Chi và Đại Lục Ám Dạ. Vì sao mà chia thành bảy bộ phận? Ánh mắt của Thương Hà nhíu lại, nghĩ chút rồi nói. Cái này ta cũng không biết vì sao. Tuy nhiên, Linh La Tâm Pháp dù chia thành bao nhiêu phần thì muốn tu luyện nó cũng phải bắt đầu từ bộ phận đầu tiên. Nếu không, dù là thu thập hết các phần từ thứ hai tới thứ bảy thì cũng không thể làm gì được cả. Nói cách khác, chỉ có người có được Linh La Giới mới có thể tu luyện Linh La Tâm Pháp. Còn nữa, ngươi nếu là tu luyện được càng nhiều phần Linh La Tâm Pháp thì càng biết thêm được nhiều tin tức. Linh La Tâm Pháp này không đơn thuần chỉ là võ kỹ tâm pháp. Hắc hắc, khi ngươi học xong bộ phận thứ hai thì tự nhiên sẽ biết bộ phận thứ ba nó đang ở đâu. Sau khi học xong bộ phận thứ ba sẽ biết được vị trí của bộ phận thứ tư. Lúc này, quang ảnh trên người Thương Hà lại chớp chớp, sắc mặt hắn lập tức càng ngưng trọng. Hạ Ngôn, một phần ý thức này cũng sắp tiêu tan rồi. Ngươi hiện tại cũng không cần hỏi nữa. Ta sẽ tận dụng chút thời gian này, những thứ ngươi muốn biết ta sẽ nói hết cho ngươi. Thương Hà ngưng trọng nói. Lúc trước ta đi vào phân thế giới này bởi vì bị người ta đánh cho trọng thương, sinh mệnh khí tức không ngừng tiêu tan. Ta biết mình không thể sống được lâu nữa nên sau khi sáng tạo ra hư ảo chi cảnh thì đem tinh huyết trong cơ thể bức ra, đồng thời cũng chia Linh La Tâm Pháp thành 7 bộ phận, lưu bộ phận thứ nhất lại trong Linh La Giới, những bộ phận còn lại được đưa về những nơi khác nhau trên thế giới này. Làm xong hết thảy, ta tìm một tên tu luyện, hạ ấn ký của ta lên đó, cũng khiến hắn hấp thu một bộ phận tinh huyết của ta. Như thế hắn có thể truyền lưu huyết mạch của ta xuống. Ta biết sớm muộn cũng có một ngày, một truyền nhân có điều kiện phù hợp sẽ tìm được hư ảo chi cảnh. Vì để phòng ngừa vạn nhất, ta còn chế tạo ra một tấm bản đồ hư ảo chi cảnh. Kỳ thật cho dù không có bản đồ thì chỉ cần hoàn toàn học xong Linh La Tâm Pháp cũng sẽ biết tới sự tồn tại của hư ảo chi cảnh. Hơn nữa khi tìm được hư ảo chi cảnh rồi tự nhiên sẽ tìm được một phần ý thức của ta ở nơi này. Trong số những thứ ta để lại cho ngươi, có một số thứ hiện tại ngươi chưa thể sử dụng được nhưng sau này sớm muộn gì ngươi cũng sẽ dùng được. Những thứ này đủ để bất cứ kẻ nào cũng phải động tâm cho nên trước khi ngươi có đủ thực lực tự bảo vệ mình thì ngàn vạn lần không thể dễ dàng để lộ ra bên ngoài. Nếu không thực sự có thể mang tới họa sát thân cho ngươi đó. Thanh âm của Thương Hà đột nhiên biến đổi, quang ảnh trên thân cũng dần nhạt đi. Hạ Ngôn nghe Thương Hà không ngừng lên tiếng, tâm tình cũng ngày càng trầm trọng. Trở thành truyền nhân của Thương Hà, như thế thì trên vai Hạ Ngôn cũng có thêm một phần gánh nặng. Cũng không chỉ vì quan hệ huyết mạch, nếu đã tiếp nhận kế thừa thì những ân oán của Thương Hà, tương lai mình cũng nên gánh vác. Chiếc Linh La Giới này không đơn giản chỉ là tồn trữ không gian. Bên trong còn có rất nhiều thứ mà ngươi còn chưa thể mở ra. Tuy nhiên, sau này khi thực lực của ngươi tăng lên, ngươi sớm muộn gì cũng phát hiện ra. Thanh âm Thương Hà trở nên dồn dập. Thương Hà tiền bối, ta có chút nghi vấn. Hạng nói. Mở ra hư ảo chi cảnh, sao lại cần một nam một nữ hợp lực mới được? Vấn đề này chính là điều kỳ quái nhất trong lòng Hạ Ngôn. Thương Hà sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới Hạ Ngôn lại hỏi điều này. Ai bảo mở ra hư ảo chi cảnh cần phải có một nam một nữ? Thương Hà sửng sốt một lúc rồi dở khóc dở cười hỏi lại. Phương pháp duy nhất để mở ra hư ảo chi cảnh chính là có được Linh La Giới, tu luyện Linh La Tâm Pháp. Thanh âm của Thương Hà dần trở nên mơ hồ. Không có quan hệ gì tới nam nữ cả. Tuy nhiên, người kế thừa của ta là nam giới khiến ta rất cao hứng. Nói xong câu này, thân ảnh Thương Hà dần biến thành trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhìn thân điện trống rỗng, Hạ Ngôn cũng cảm khái vạn phần. Thực lực của Thương Hà tiền bối hiển nhiên đã tới mức độ cực kỳ đáng sợ. Chủ thế giới mà hắn nói tới không biết có cái dạng gì nữa. Theo như lời Thương Hà tiền bối thì chỗ mình đang sống chỉ là một phần thế giới mà thôi. Hạ Ngôn nhíu mày thầm nhủ. Lúc này, Hạ Ngôn đột nhiên cảm thấy nhiệt lượng trong bụng mình đột nhiên gia tăng nhanh chóng. Mới lúc nãy khi hắn dùng tinh huyết xong thì cảm giác được nhiệt lượng trong bụng đang không ngừng bốc lên. Tuy nhiên, phản ứng cũng không quá kịch liệt nên Hạ Ngôn cũng không để ý mấy. Mà lúc này, cổ nhiệt lượng này lại giống như một ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội. Nháy mắt, quần áo Hạ Ngôn đã ướt đẫm mồ hôi. Linh lực toàn thân hắn vận chuyển, thống khổ chống đỡ lại cảm giác này. Mỗi một tấc da thịt đều cực kỳ nóng bỏng. Cảm giác đau đớn thông qua từng đường kinh mạch truyền tới đại não của Hạ Ngôn. Dù với nghị lực của Hạ Ngôn mà cũng không kìm được phải phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, mỗi khối cơ nhục trên cơ thể đều rung lên. À! Hạ Ngôn không kìm nổi, phải ngồi phịch xuống đất. Tại sao có thể như thế? Ta sẽ không thể chết như thế này được. Tinh huyết của Thương Hà tiền bối quả quá lợi hại. Hạ Ngôn tuy rằng đau tới độ không thể hô hấp nhưng ý thức trong đầu vẫn rất rõ ràng. Không được, phải vận chuyển Linh La Tâm Pháp xem có hữu hiệu không. Hạ Ngôn bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, sự đau đớn kịch liệt trên cơ thể dần trở nên lắng dịu lại, quần áo theo đó cũng dần dần khô ráo. Một tầng linh lực mà mắt thường có thể thấy được ngưng kết khắp thân thể Hạ Ngôn. Linh lực vốn không thể nhìn thấy được nhưng vì lúc này được ngưng kết ở mật độ cao cho nên có thể dùng mắt thường để nhìn thấy. Một kết cấu mơ hồ như những giọt nước. Hơi mắt Hạ Ngôn khép hờ, trong mắt hiện ra hai đạo thần quang rực rỡ, giống như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ một lúc, thần quang trong mắt biến mất, linh lực ngưng tụ quanh thân thể hắn cũng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Tử Vân Châu, hai tay hai viên linh châu, hai chân hai viên linh châu đồng thời tản mát ra một cổ linh lực. Năng đạo linh lực cường đại này hội tụ thành một, xoay tròn trong bàn tay Hạ Ngôn. Lúc này, trong lòng bàn tay Hạ Ngôn có một viên cầu như giọt nước di động, lơ lửng giữa không trung, hơn nữa đang không ngừng xoay tròn. Hiện tại ta đã đạt tới cảnh giới linh tông sao? Hạ Ngôn cảm thụ linh lực xung quanh thân thể, khẽ động thì linh lực toàn bộ trong điện phủ đều bị khuấy lên, tự do cho Hạ Ngôn khống chế. Loại năng lực khống chế linh lực này chỉ khi đạt tới cảnh giới linh tông thì mới có thể làm được. Trước khi tiến vào hư ảo chi cảnh, Hạ Ngôn còn không thể cảm ứng được linh lực quanh thân thể mình mà hiện tại hắn lại đã rõ ràng như thế. Tụ linh huyệt trong bụng hắn cũng không ngừng xoay tròn, liên hệ chặt chẽ với năm khỏa linh châu. Theo tâm ý Hạ Ngôn khẽ chuyển, tụ linh huyệt và năm viên linh châu có thể lập tức bộc phát ra linh lực cường đại. Cơ thể của ta dường như càng mạnh hơn so với trước đây. Hạ Ngôn thử cảm thụ thân mình hiện tại. Cơ nhục, cốt cách, 100 đường kinh mạch toàn thân đều có một sự liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Trước kia, hắn hoàn toàn không có khả năng này. Hiện tại, cơ nhục, cốt cách giống như là một, chúng nó như đã dung hợp với nhau vậy. Thể chất của ta quả thật được tăng cường rất nhiều, so với trước kia còn cường đại hơn cả chục lần. Cho dù người tu luyện gia tăng cảnh giới lên tới linh tông thì tố chất thân thể cũng không thể đại tăng như thế này được. Biến hóa cơ thể ta khẳng định là có liên quan tới tinh huyết của Thương Hà tiền bối. Hạ Ngôn thầm nghĩ. Gia tăng tố chất thân thể là khó nhất. Trên đại lục Long Chi cũng có một số đan dược mà có thể gia tăng tố chất thân thể của người tu luyện. Tuy nhiên loại gia tăng này cũng cực kỳ mỏng manh. Cho dù sử dụng đan được cao cấp thì hiệu quả cũng không rõ ràng lắm. Nếu muốn gia tăng tố chất thân thể lên 2-3 lần thì đúng là si nhân mộng tưởng. Mà lúc này, Hạ Ngôn rõ ràng cảm giác được tố chất thân thể của mình so với trước đây còn cường đại hơn gấp chục lần. Phải biết rằng, trước khi tiến vào hư ảo chi cảnh thì tố chất Hạ Ngôn đã vượt xa người thường. Bởi vì tụ linh huyệt của Hạ Ngôn đã phát sinh một lần lột xác cho nên thân thể hắn cũng bị linh lực biến dị do tụ linh huyệt sinh ra cải tạo một lần. Một lần đó khiến cho tố chất thân thể Hạ Ngôn vượt xa những người tu luyện bình thường. Mà biến hóa lúc này đây lại càng kỳ quái hơn. Hạ Ngôn khống chế một đoàn linh lực, xung quanh thân thể phát ra một luồng khí mỏng manh. Đột nhiên, thân mình Hạ Ngôn nhảy một cái về phía trước, thần hy kiếm chém một cái vào không khí. Âm âm. Toàn bộ không khí lập tức đều phát nổ. Đối với không khí mà đã có thể tạo ra sức phá hoại lớn như thế. Không khí cực kỳ nhẹ nhàng, mật độ vật chất lại cực kỳ thấp. Người bình thường vận động với tốc độ cao hoặc sử dụng linh lực cách không công kích địch nhân, dù không khí cũng sinh ra lực cản nhưng nếu muốn công kích, không thí thì quả thật là chuyện không có khả năng. Nhưng Hạ Ngôn lại có thể làm được. Khi mũi kiếm Hạ Ngôn phóng vào không khí thì thần hy kiếm đột nhiên dừng lại. Không khí ở đầu mũi kiếm lập tức trực tiếp nổ tung. Linh lực của ta không ngờ mạnh mẽ hơn trước mấy lần. Hạ Ngôn có thể cảm giác được cường độ của linh lực, không khỏi phải hơi xuất thần. những cường giả cảnh giới đại linh sư đỉnh phong có thể phát ra võ kỹ có uy lực hơn 10000 độ. Mà tới linh tông sơ kỳ thì có thể đánh ra võ kỹ uy lực hơn 30000 độ. Từ đại linh sư tăng lên linh tông, thực lực có thể tăng gấp đôi, hoặc là hơn một chút. Nhưng Hạ Ngôn từ cảnh giới đại linh sư đỉnh phong bước tới cảnh giới linh tông thì lại khác. Trước khi đạt tới linh tông, Hạ Ngôn bình thường có thể đánh ra võ kỹ có uy lực 40000 độ. Mà một kiếm vừa rồi, võ kỹ có uy lực vượt qua 200000 độ. Hơn nữa, Hạ Ngôn còn chưa sử dụng tới thủ đoạn ngưng tụ linh lực thành một điểm. Nếu còn ngưng tụ linh lực thành một điểm để công kích thì võ kỹ có thể phát huy tới hơn 40000 độ. Loại võ kỹ có uy lực như thế này thì nếu chỉ xét về mặt lực lượng, cho dù linh tông hậu kỳ cũng khó có thể chống lại được Hạ Ngôn. Đương nhiên, trên thế giới này còn có một số thứ có thể tạm thời gia tăng thực lực của người tu luyện. Do đó, tại lúc chém giết nhau cũng thường sinh ra những điều ngoài ý muốn. Điều này khẳng định là có liên quan tới bình tinh huyết kia. Ánh mắt Hạ Ngôn nhíu lại, trong lòng xác định chắc chắn. Nếu không phải là tác động của tinh huyết thì không thể có chuyện gia tăng được lớn như thế. Dựa theo tình huống bình thường thì thực lực Hạ Ngôn cũng chỉ có thể gia tăng gấp đôi mà thôi. Tức là khi đạt tới linh tông, hắn bình thường cũng chỉ đánh ra được võ kỹ có uy lực tới 80000 độ mà thôi. Sau khi ngưng tụ linh lực thành điểm để bùng nổ thì chỉ có thể phát huy tới 16 độ. Nhưng hiện tại, hiển nhiên hắn đã vượt xa so với tình huống bình thường.